tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 18, góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta thật sự không có tức giận. Quý Khoan tức khắc miệng cười lanh lành. Hảo, không sinh khí, không sinh khí. Phòng bệnh cửa sổ khai một cái nho nhỏ tế phùng, thanh phong đánh úp lại, thổi bay mép giường màu trắng sa mảnh, cũng thổi bay hắn trong lòng sao động bất an ý niệm. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng nàng một tiểu khối dấu vết. Gia Năm, hắn nhẹ giọng kêu nàng. Chương 16, Tần Gia Niên nghe tiếng quay đầu lại xem hắn. Gió thổi động hắn trên trán vài sợi sợi tóc ánh đến hắn mặt mày ôn nhu, hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, trong ánh mắt phảng phất có một đoàn cuồn cuộn thiêu đốt ngọn lửa. Tần Gia Niên một chút năng đỏ mặt, nữ hài tử mẫn cảm mà nhận thấy được hắn trong mắt cảm xúc, nàng không khỏi khẩn trương lên, kia cảm giác có điểm xa lạ, có điểm chờ mong, cũng có chút sợ hãi. Nàng bất lực mà nắm chặt ngón tay, ánh mắt bất an mà khắp nơi đảo quanh. Cửa truyền đến, đương đương đương, tiếng đập cửa, Tần Gia Niên nhìn đến cứu tinh giống nhau mà chạy tới mở cửa. Là hộ sĩ tới lượng nhiệt độ cơ thể, Tần Gia Niên yên lặng trốn đến hộ sĩ phía sau. Quý Khoan nhìn nàng chim cút giống nhau tiểu thân ảnh, không khỏi thở dài, thôi bỏ đi, chờ một chút, đừng cho tiểu cô nương sợ hãi. Một vòng sau, Quý Khoan thuận lợi xuất viện, thời tiết càng thêm âm lãnh, khảo thí Chu ở cuối cùng một khoa khảo thí kết thúc tiếng chuông chung kết thúc. Tần Gia Niên ra trường thi, gặp phải tựa hồ thật lâu không thấy La Vũ Xuyên. Nàng bước nhanh tiến lên gọi lại hắn, La Vũ Xuyên bị nàng xuất hiện hoảng sợ. Tần Gia Niên nhấp môi cười hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi huấn luyện sao? Ta đều đã lâu chưa thấy được ngươi. La Vũ Xuyên gãi gãi đầu, gập ghềnh mà nói. À, đúng vậy, là đi huấn luyện ta đều không thế nào trụ phòng ngủ. Hắc hắc, Tần Gia Niên cảm thấy La Vũ Xuyên rất kỳ quái, rồi lại không thể nói nơi nào kỳ quái. Nàng nắm thật chặt trên vai quai đeo cặp sách nhẹ nhàng. Nga, một tiếng, hai người cùng nhau đi xuống lầu thang, mau đến đại môn khi La Vũ Xuyên nói. Cái kia, Gia Năm A ta còn có chút việc ta liền đi trước Nga. Tần Gia Niên, ân, hảo, sau đó Tần Gia Niên thấy La Vũ Xuyên ôm cặp sách cất bước liền chạy. Có thể là mau nghỉ, mọi người đều vội vã về nhà đi, nàng tưởng. Trạng vạng thời điểm Tần Gia Niên thu thập hành lý, ngồi trên xe lửa. Trải qua một ngày một đêm bôn ba, rốt cuộc thượng khai hướng Đinh Lư Thuyền. Chỉ chớp mắt đã mau nửa năm không có đi trở về, Tần Gia Niên nghĩ tự ái cha mẹ, dính người tiên sinh, nghĩ tư thục lanh lảnh đọc sách thanh, trong biển cá bảy màu cùng đỉnh núi không biết tên quả dại, khóe miệng không tự giác mà cong lên. Ướt lãnh gió biển hỗn loạn nước biển thanh hàm ập vào trước mặt, đó là quê nhà độc hữu hương vị. Tần Gia Niên hạ thuyền, không cấm mở ra hai tay, nhắm hai mắt thật sâu hít một hơi. Yêu nhất Đinh Lư tiểu Gia Năm đã trở lại đâu? Nàng giống một con vui sướng chim nhỏ, quạt cánh ra bên ngoài chạy. Nàng tay phải còn cầm một con đại đại tay hãm dương, một đường chạy, một đường phát ra xì sụp tiếng vang. Bỗng nhiên, trước mắt một cái không lưu ý, bị một cái nhóc con bổ nhào vào trên đùi. Hàng năm, tiểu Gia hỏa nãi thanh nãi khí mà kêu lên, Tần Gia Niên ngồi xổm xuống, thấy rõ là Hoa bà Gia tiểu cháu gái Hoa Nha Nha, tiểu cô nương từ nhỏ liền thích dính nàng, thích đi theo nàng phía sau kêu nàng. Hàng năm, Tần Gia Niên xoa xoa Hoa Nha Nha cái mũi hỏi. Nhà nhà có hay không đâm đau a, góc truyện audio.com. Hoa Nha Nha vươn ngón trỏ, hướng cái mũi thượng sứ kính đẩy, làm cái heo cái mũi mặt quỷ nhi, sau đó ha ha ha mà nở nụ cười. Tần Gia Niên buồn cười, nàng sờ sờ Hoa Nha Nha đầu nhỏ, hỏi. Nha Nha là tới chờ hàng năm sao? Hoa Nha Nha chu cái miệng nhỏ, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nói. Tần Gia Gia nói hàng năm trở về, nàng bắt lấy Tần Gia Niên ngón trỏ chỉ bến tàu phía trước quảng trường nói. Có đại heo, mang hàng năm xem đại heo, dứt lời, liền lôi kéo Tần Gia Niên hướng quảng trường phương hướng đi đến. Cái này, đại heo, Tần Gia Niên thực sự lý giải không được, đơn giản tùy ý Nha Nha lôi kéo nàng. Trên quảng trường, trong ngoài vì rất nhiều người, đều là Tần Gia Niên quen biết hương thân. Thấy Tần Gia Niên đã trở lại, sôi nổi nhiệt tình mà chào hỏi. Tần Gia Niên tìm cái thoạt nhìn cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ hài hỏi. Đại gia đang xem cái gì đâu? Kia nữ hài cười khanh khách mà nói, đóng phim điện ảnh, mọi người đều xem náo nhiệt đâu. Tần Gia Niên kiều chân hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy quảng trường trung ương đáp cái sân khấu, bối cảnh trên tường viết. Điện ảnh nhật ký khởi động máy nghi thức, sân khấu tiến lên trước sau một đám người đang ở dâng hương cúng bái. Mà phía trước nhất sân khấu trước phóng một cái bàn, trên bàn bày mấy mâm trái cây, ở giữa là một con heo sữa nướng. Nguyên lai đây là Nha Nha trong miệng. đại heo. Tần Gia Niên không cấm bật cười, nàng nhìn trong chốc lát khởi động máy nghi thức cảm thấy có chút nhàm chán, liền đem Hoa Nha Nha giao cho đang ở trong đám người Hoa nãi nãi, chính mình nâng dương hành lý về nhà. Tần Tổ Nguyên cùng thê tử Phượng Liên sớm liền chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Tần Tổ Nguyên thấy nữ nhi trở về, vội bước nhanh tiến ra đón, tiếp nhận nàng cặp sách cùng dương hành lý. Phượng Liên đi theo hắn phía sau, nhìn đến hồi lâu không gặp nữ nhi, không cấm có chút hốc mắt hơi ướt. Tần Tổ Nguyên cười nhạo nàng không tiền đồ, người một nhà cười thành một đoàn. Trên bàn cơm, Tần Gia Niên hỏi Tần Tổ Nguyên, à cha ta rời thuyền thời điểm thấy trên đảo tới cái đoàn phim. Tần Tổ Nguyên gật gật đầu, nói, nghe nói cái kia đạo diễn là cái ba lô khách mấy năm trước đã tới Đinh Lư, gần nhất muốn chụp cái gì điện ảnh, liền tuyển tại đây. Tần Gia Niên có chút nghi hoặc, trên đảo người đồng ý bọn họ tới. Đình Lư vẫn luôn bảo thủ phong bế, ít có người ngoài tới, đảo dân nhóm cách sống tự do nhàn tản, cũng phần lớn không muốn bị người ngoài quấy rầy, huống chi là lớn như vậy quy mô đoàn phim. Tần Tổ Nguyên cười cười, kia đoàn phim cũng là ma đã lâu, chấn trưởng mới đồng ý, theo Tần Gia Niên ra ra giảng, Tần Gia nhân thế đại sinh hoạt ở Đình Lư trên đảo, ở rất nhiều bối người trước kia, Đình Lư từng là Tần Gia sản nghiệp. Lúc ấy nho nhỏ Tần Gia Niên tưởng, nếu chính mình sinh hoạt ở lúc ấy, hẳn là cũng muốn bị tôn xưng một câu. Đảo chủ, đi, vì thế cái kia tiểu nữ hài cảm thấy Đinh Lư một thảo một mộc đều phá lệ đáng yêu. Mãi cho đến hôm nay, cố hương đều là Tần Gia Niên xanh miết niên hoa khó có thể dứt bỏ quyến luyến, nhật ký đoàn phim ở trên đảo chụp hơn một tháng, thẳng đến tân niên tới gần mới rời đi. Mỗi phùng tân niên, trên đảo đều sẽ có người đến bờ bên kia huyện thị mua sắm. Đinh Lư năm vị mười phần, các hộ nhân gia đều sẽ vì lão nhân hài tử chuẩn bị đỏ thấm bộ đồ mới, đồ cái cắt tường như ý hảo điềm có tiền. Góc truyện audio.com. Năm nay, Phượng Liên nhờ người cấp Tần Gia Niên mang theo một cái màu đỏ trường khăn quàng cổ. Trừ tịch hôm nay, Tần Gia Niên sáng sớm liền vây thượng tân khăn quàng cổ, hỉ khí dương dương mà đi tiên sinh ra làm khách. Tiên sinh họ Bạch, toàn bộ Đinh Lư chỉ có như vậy một cái tư thục từ tiên sinh cùng phụ thân hắn cấp bọn nhỏ đi học. Không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu, mỗi phùng trừ tịch bọn học sinh đều sẽ mang theo chút nhà mình làm tiểu thực đến tiên sinh trong nhà tiểu tọa một lát. Buổi sáng 9 giờ nhiều tiên sinh ra trong viện liền ngồi đầy học sinh. Tần Gia Niên đem mẹ làm một tiểu cái bình rau ngâm đặt ở cửa sổ hạ cười tủm tỉm mà đi tìm tiên sinh nói chuyện. Tiên sinh đang ở cùng một học sinh nói cái gì, thấy Tần Gia Niên tới, vội lôi kéo nàng hàn huyên. Bỗng nhiên tiên sinh nghĩ đến cái gì dường như chỉ vị kia học sinh cùng Tần Gia Niên nói. Còn không có cùng ngươi nói đi, Trình Dương đang ở chuẩn bị sang năm thi đại học đâu. Tần Gia Niên vui mừng khôn xiết mà nhìn kia thiếu niên. Giang Trình Dương so Tần Gia Niên nhỏ 2 tuổi, hai người đọc tư thục thời điểm còn đương quá đồng học. Lúc này, Giang Trình Dương cũng đang trông mong mà nhìn Tần Gia Niên. Tần Gia Niên hỏi, tưởng hảo chuẩn bị khảo nơi nào đại học sao? Giang Trình Dương không chút do dự đáp, khảo Hoài Bắc, hắn cười cười lại nói, tốt nhất có thể cùng ngươi giống nhau, khảo đến Hoài Bắc đại học. Tần Gia Niên híp mắt cười cười, nói, kia nếu có yêu cầu ta hỗ trợ nhất định nhớ rõ tìm ta Nga. Thiếu niên dứt khoát mà đồng ý Tần Gia Niên trở về nhà, giúp đỡ cha mẹ chuẩn bị một bàn lớn cơm tất niên. Sau khi ăn xong, Tần Tổ Nguyên đối Tần Gia Niên nói. Trong chốc lát bến tàu có pháo hoa biểu diễn, là phía trước cái kia đoàn phim lưu pháo hoa. Ngươi mau mặc xong quần áo cũng đi thấu cái náo nhiệt đi. Tần Gia Niên muốn giúp đỡ cha mẹ cùng nhau thu thập chén đũa, bị Phượng Liên oanh đi rồi. Tới gần 12 giờ, di động bùm bùm mà bắn ra không ít chúc phúc. Tần Gia Niên nhất nhất hồi phục qua đi, mặc vào áo khoác vây quanh khăn quàng cổ, nắm lên di động đi ra ngoài. Bến tàu thượng, lão nhân, tiểu hài tử, đỏ rực mà tễ một tảng lớn người. Tần Gia Niên đứng ở hơi chút dựa sau địa phương, biên tập chúc phúc tin nhắn. Đám đông ồ ạt, không biết bị ai chạm vào một chút, Tần Gia Niên tay run lên, di động rơi xuống đất. Nàng vội vàng xoay người lại nhặt, lại bị người khác giành trước một bước. Giang Trình Dương đem Tần Gia Niên di động đệ đổi cho nàng, lại hướng nàng lễ phép mà cười cười. Tần Gia Niên mỉm cười nói lời cảm tạ, cách chương.